Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 12, góc truyện audio.com, 000, sao có thể là đối tượng nàng nhất kiến trung tình, rõ ràng là của tốc thể. Diệp Huyền có thể cảm giác được lúc nàng nhìn thấy Hoài Yển một khắc kia, ý thức tốc thể ở trong linh hồn của nàng đã thức tỉnh. Giống như là công năng đã hỏng một lần nữa khởi động lại, so với cảm giác cộng tình gây cho nàng giống nhau như đúc, bất đồng đại khái chính là nàng tiếp thu tình cảm của tốc thể, lại vẫn không thể đạt được trí nhớ. Đây thật đúng là khó làm a. Sau khi triều hội kết thúc trở lại tầm điện, Diệp Huyên chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Đối tượng công lực là một hòa thượng, khó khăn so với dĩ vãng lại càng cao hơn. Nàng gọi Cao Công Minh lên. Cao Công Minh, Hoài Yển kia, ngươi nói cho trẫm biết là chuyện gì xảy ra. Làm người tâm phúc thứ nhất bên cạnh hoàng đế, chỗ hơn người của Cao Công Minh không chỉ ở chỗ hắn thỏa đáng chi kỳ, còn ở chỗ cho hắn có cách nghe biết mọi chuyện, hắn không chút suy nghĩ, liền kính cẩn đem các loại tin tức có liên quan đến Hoài Yển nói ra chi tiết. Nguyên lai Hoài Yển này hôm nay mới chỉ 22 tuổi còn trẻ có thể trở thành trụ trì đại tự thiền tông lớn nhất là vì hắn tinh thâm Phật hiểu. Hoài Yển thượng lúc còn tã lót đã bị cha mẹ vứt bỏ, được thiền sư Vân Môn Tông thu dưỡng, 9 tuổi chính thức quy y, xuất gia. Hắn là đệ tử nhỏ nhất của Văn Hải, cũng được công nhận là người có tuệ căn nhất. Kỳ thực thoáng nghĩ cũng có thể biết Hoài Yển tuổi trẻ như vậy có thể tiếp trường vị trí trụ trì, ở trong đám tăng nhân, thậm chí trong chúng tín đồ chắc là cực có danh vọng. Nhân vật như thế tất nhiên là một lòng hướng Phật, đối với Hồng Trần không gì lay chuyển được. Diệp Huyền nhịn không được lại thở dài, nhiệm vụ này có thể không làm hay không? Nhưng mà trong óc nàng vừa thoáng động ý niệm, cái loại cảm giác không thể dứt bỏ Hoài Yển, thề phải có được này lập tức dũng mãnh tràn ra, khiến nàng đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể lập tức vọt tới trước mặt Hoài Yển. Người Vân Môn Tông hiện tại ở đâu? Diệp Huyền đành phải hỏi. Xác nhận được lễ bộ an bày trong dịch quán, Cao Công Minh sát ngôn quan sát quan gia muốn tuyên Hoài Yển tiến cung. Chúng tăng Vân Môn Tông muốn ở lại trong kinh tham gia thiện thất của Nam Hoa Tự, nửa tháng sau mới có thể rời kinh. Không nóng này, không nóng này. Diệp Huyền thì thào nói nhỏ, nàng trầm ngâm một lát tựa hồ hạ quyết tâm, ngẩng đầu, ngươi đi chỗ lễ bộ nói, cho bọn họ an bày chúng tăng Vân Môn Tông đến cung Hoa Dương ở, trẫm muốn cùng thiền sư Hoài Yển lãnh giáo Phật hiệu, bảo bọn họ đến ở biệt cung đi, trẫm cũng thuận tiện hơn. Cao Công Minh cung thanh đáp ứng, đương nhiên là nhanh đi xuống làm. Diệp Huyền đứng lên, nhịn không được thong thả bước trong phòng. Tuy rằng dưa hái xanh không ngọt, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp này. Bên kia đám tăng nhân Vân Môn Tông từ dịch quán được đón đến cung Hoa Dương, đều cảm thấy vừa nghi hoặc lại kích động. Nghe nói là ý tứ của Kim Thượng, sư huynh của Hoài Yển, pháp danh là Hoài Nhượng Hòa Thượng nói. Vị quan gia này của chúng ta luôn không có cảm giác gì đối với người xuất gia, sao đột nhiên muốn cùng trụ trì tinh nhiên Phật hiểu. Không chỉ Hoài Nhượng, tăng chúng đi theo đều cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng đại dận triều sùng Phật cũng là tương đối thôi, từ Hiến Tông bắt đầu, năm vị hoàng đế đối với Tích giáo cũng không phải quá hứng thú. Trụ trì mới của Vân Môn Tông vào triều tham cận, góc truyện audio.com, triều kiến cũng bất quá là đi qua chào hỏi, chưa từng nghe nói đón người đến biệt cung. Mọi người nghị luận ào ào, Hoài Yển lại không nói được lời nào. Hoài Nhượng cùng hắn là sư huynh đệ, trong môn hành cử chỉ tùy ý rất nhiều, chọc chọc khuỷu tay Hoài Yển. Trụ trì, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hoài Yển chỉ cười, sao không chờ quan gia giá lâm, đến lúc đó sẽ biết. Hắn không nghĩ tới, vào ban đêm, quan gia đã tới rồi. Thiếu nữ quần áo màu trắng váy dài trang hoa trang điểm mộc mạc thanh lệ, một hàng tiểu hoàng môn chạy chậm ở phía trước. Hoài Yển chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa, Phật hiệu trong miệng hắn chưa ngừng, một trận mùi thơm ngào ngạt nhẹ nhàng tràn tới. Thảo dân Hoài Yển, khấu kiến Ngô Hoàng. Hoài Yển cúi đầu thấp xuống, dập đầu thật sâu. Trong tầm mắt nhìn thấy một đôi giày thêu tinh xảo ngừng ở trước mặt hắn, sau một lúc lâu mới có thanh âm thanh thúy như oanh hót vang lên. Đứng lên đi, Diệp Huyền ngồi xuống ghế, vẫy lui tả hữu. Ngày đó ở đại chính cung chỉ vội vàng thoáng nhìn, hiện thời nàng mới có thời gian tinh tế ngắm nhìn nam nhân trước mắt. Hoài Yển mặt mày hiển nhiên là tuấn mỹ, nhưng vừa nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên sẽ không chú ý đến ngũ quan, mà bị hơi thở ẩn giật trên người hắn hấp dẫn. Nam nhân này tựa hồ không có cách nào làm cho người ta sinh ra dục niệm, tuy rằng hắn cao ngất thon dài, thanh sam tự nhiên, lại có thể thấy dưới quần áo là thân thể to lớn kiện khu, nhưng hết thảy nhục dục sỉ niệm này đặt ở trên người hắn tựa hồ là không hợp nhau. Diệp Huyền nghĩ, người như vậy sẽ không yêu ai, cũng sẽ không có ai dám yêu, bởi vì yêu hắn chính là xúc phạm. Nàng thật lâu không nói gì, Hoài Yển đương nhiên cũng không thể mở miệng. Người bình thường đối mặt loại tình huống này, đại khái đã sớm khẩn trương toát mồ hôi, Hoài Yển lại ý thái bình thản, nhìn không ra một chút bất an.